Chương 1691 Lôi bằng khôi lỗi. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, phệ kim trùng đối với quang hà phía trước nhìn như không thấy mà vọt vào. Ngày sau đó cùng hơn 1.000 con ngân sắc phi trùng cắn xé lẫn nhau. Số lượng phệ kim trùng bất quá chỉ bằng 1/10 ngân sắc phi trùng mà thôi, nhưng hình thể lại lớn hơn đối phương mấy lần. Hơn nữa vô luận là về trình độ mạnh mẽ của thân thể, hay là năng lực thôn phệ, thì lại viễn siêu đám đối thủ này. Ngân trùng, vô luận là cuồng trào hay răng nanh, dù có hùng hăng cắn lên trên vỏ của phệ kim trùng, thì một tia dấu vết cũng không lưu lại. Mà phệ kim trùng, chỉ cần cắn xé vài cái, là để dễ dàng đem đối thủ cắn nát thành vô số mảnh nhỏ, sau đó thuần thục đem chúng nuốt vào trong bụng. Theo số lượng, thì cơ hồ là mấy con ngân trùng, đồng thời công kích một con phệ kim trùng. Nhưng đảo mắt một cái, hơn phân nửa ngân trùng lại biến mất không thấy. Số ngân trùng còn sót lại, rốt cuộc cũng mất hết dũng khí, xoay người mà chạy. Nhưng đang ở trong sự bao phủ của nguyên tử thần quang, thì làm sao có thể chạy thoát? Nhất tề đều bị phệ kim trùng đuổi theo, nhất nhất bị cắn nuốt. Đến khi chỉ còn lại một con ngân trùng cuối cùng, thì trên con phi trùng này lại đột nhiên hào quang chợt lóe, rồi tự bạo mà chết. Chỉ thấy ngân mang chợt lóe, rồi một đạo hư ảnh nhạt như không thấy từ giữa chợt bắn ra, sau đó lặng yên phi độn mà đi. Nếu là tồn tại bình thường, thì hơn phân nửa không thể nào phát hiện ra tung tích quỷ dị của hư ảnh này. Nhưng trên trời cao, trong mắt Hàng Lập làm mang chợt lóe, rồi một bàn tay không chút do dự chộp xuống phía dưới. Năm ngón tay trắng loạn như ngọc chìa ra, một cổ ngũ sắc hàn diệm bắn nhanh xuống. Lệ thể sét đánh không kịp bừng tay, lao xuống, đem đạo hư ảnh mới chạy được hơn 10 trường kia, bao vào trong đó. Thân hình hư ảnh chấn động, nhất thời hiện ra nguyên hình, nhưng lại bị tra cứng không thể nào nhúc nhích mảy may. Đúng là một đầu ngân ảnh nhân diện trùng, đang ở trong hàn diệm, liều màng dài dù, bộ dáng dự tợn dị thường. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nòng ngón tay nhìn như tùy ý, hơi co lại. Nhất thời phía dưới, hàng diệm hóa thành vô số ngũ sắc quang ti, nhất thể hướng về trung tâm bắn nhanh đi. Hư ảnh ngân trùng không thể động đậy mảy may. Trong nháy mắt, bị quang ti cuốn vào trong đó. Tiếp theo số quang ti này dùng sức thắt lại, hào quang đại phóng, rồi mạnh mẽ đem hư ảnh bị bao vây trong đó, cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thần sắc Hàng Lập lúc này mới buông lỏng vùng tay lên, ngũ sắc quang ti chợt lóe. Tiếp theo, hắn lại lao xuống chỗ đàn phệ kim trùng. Nhất thời, phệ kim trùng hóa thành hơn trăm đóa kim hoa, hướng về bên này bắn đi. Sau mấy cái chớp động, thì chúng đều chui vào tay áo, không thấy bóng dáng. Hàng Lập một tay chộp xuống, hắc sắc tiểu sơn cũng chợt thu nhỏ lại, rồi bay vào trong tay áo. Lúc này, hắn mới thở ra một hơi. Thời gian từ lúc thả ra phệ kim trùng cho đến lúc chúng nó một hơi, cắn nuốt tất cả hung trùng, lập tức thu hồi, bất quá chỉ là một khắc công phu. Cho nên ngay cả lần này thả ra một lượng không ít phệ kim trùng, nhưng hao tổn thần niệm cực nhỏ, chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với hắn. Đương nhiên trong lúc thả ra phệ kim trùng, trong lòng hắn cũng đã sớm có quyết định. Nếu không để trong thời gian ngắn diệt sát được đám phi trùng kia, thì tự nhiên không chút do dự đem chúng thu lại, tuyệt không để cho thần niệm hao tổn quá nhiều. Nếu không, liền mất nhiều hơn được. Bất quá tự như đoán trước, phệ kim trùng quả nhiên là lợi khí tốt nhất để đối phó với đám hung trùng này. Trầm nháy mắt, liền diệt sát không còn một mảnh. Vận dụng bảo vật khác mà nói, cũng không có nắm chắc, có thể làm sạch sẽ lưu loát đến như vậy. Hàng Lập ngẩng đầu, nhìn về phương hướng lượng trùng hung trùng đại chiến. Sau khi liếc mắt một cái, thì bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, rồi hóa thành một đạo thanh hồng, phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, liền biến mất phía chân trời, không thấy bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, cách nơi xảy ra ngân triều hơn 10 vạn dặm, một con cự trùng màu bạc, hình thể to lớn hơn xa ngân trùng bình thường, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Hàng Lập, liếc mắt một cái. Ở trên đầu ngân trùng, rõ ràng có một khuôn mặt nam tử già nua. Hắn cau mày, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Gương mặt nam tử ngắm nhìn về hướng Hàng Lập trong chốc lát, sau đó xoay chuyển ánh mắt, hướng về Ngân Vân phía trước. Ở vài dặm phía trước, ngân sắc phi trùng rậm rạp, tạo thành thủy triều, đang cùng Lục Vân cuồn cuộn đang vào nhau. Bộ dạng nhất thời không thể phân ra thắng bại. Nhân diện trùng, do dự trong chốc lát, rồi cuối cùng phát ra một tiếng thét dài chói tai. Nhất thời, ngân trùng phù cận như nổi điên, nhằm hướng phát ra thành âm sắc bén nọ, cuồn cuộn kéo tới. Trong nháy mắt, lấy con trùng to lớn làm trung tâm, mà ngưng tụ ra hình thể một cùng một con ngân sắc cự trùng, nhưng không ngừng cuồn trướng lên. Không lâu sau, tất cả ngân sắc phi trùng phù cận đều trở thành hư không, thì một con cự trùng dài hơn trăm trường đột nhiên xuất hiện. Cự trùng này khẽ vỗ hai cánh, nhất thời dưới thân sinh ra hai cơn lốc gào thét, rồi thân hình khổng lồ cứ như vậy mà bay lên trời, nhằm thẳng đến phía trước mà bay đi. Hàng Lập tuy rằng không biết lai lịch của nguyên thần vừa rồi bị hắn diệt sát cụ thể ra sao, nhưng tự nhiên cũng không cần biết. Xuất hiện việc này cũng không phải là chuyện tốt gì. Bởi vậy sau khi ly khai chỗ cũ, hắn lại liên tiếp thay đổi phương hướng phi độn mấy lần. Cũng vận dụng thái nhất hóa thành phù, ẩn nấp một đoạn thời gian, rồi mới chính thức yên tâm tiếp tục lên đường. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại một mình Hàng Lập, nhưng hắn tự nghĩ, cho dù bây giờ mình có đụng phải hợp thể so dai, thì cũng có lượng liều mạng, nếu thật ra cũng không sợ hãi lắm. Hàng Lập biến thành đồn quan, lần nữa theo lộ tuyến đã chọn, tiếp tục hướng về một chỗ khác trong nghiệm hạn giới, phi đồn đi. Hai tháng sau, trên không trung một sa mạc mênh mông, bão cát vàng tại nghiệm hạn giới, bỗng nhiên hào quang chớp động, rồi ba thanh sắc chiến xa kiểu dáng cổ xưa, quái dị, bí mật, mang theo từng đạo thanh sắc hồ quang, từ xa xa bắn nhanh tới. Chính sau mấy cái chớp động, ba thanh sắc chiến xa này liền chợt lóe, rồi tới phụ cận. Sau khi đến phía trên cơn bão cát chừng hơn trăm trường, thì bỗng nhiên chỉnh tề ngưng lại. Lúc này mới thấy rõ được bộ dáng thật sự của mấy chiến xa. Chỉ thấy ba chiến xa kiểu dáng phong cách cổ xưa, hòa văn tinh mỹ. Hơn nữa phía trên còn có thanh quang chớp động và một đám phù văn màu xanh lớn nhỏ không đồng nhất, chớp động không thôi. Ở phía trước chiến xa, hai bên tả hữu, có hai con quái thú hình dáng như trâu, mặt thành sắc giáp y đang đứng. Quái thú này có hai con mắt cực lớn, bên trong đỏ đậm như máu, hơn nữa từ trong lỗ mũi, thỉnh thoảng phùng ra một làn khói nhẹ. Làn khói nhẹ này vừa phiêu tán đi, đã làm cho nhiệt độ không gian phù cận lập tức tăng vọt, đồng thời làm cho người ta có một cảm giác nóng rực khác thường. Mà trên ba chiến xa, mỗi cái đều có hai đạo nhân ảnh thấp bé, cùng một con khôi lỗi cao lớn đang đứng. Khôi lỗi này đồng dạng, được một lớp thanh sắc chiến giáp bao bọc nghiêm mật dị thường. Khôi lỗi này cao chừng hai trường, bên hông đeo một thanh đao đặc biệt. Sau lưng, cắm hai cây đoạn thương bằng bạc óng ánh. Hai tay cầm lấy một dây cương, trực tiếp đôi đến quái thú hình trâu. Từ trong mặt nạ màu xanh, lộ ra hai con mắt. Bên trong mắt có hồng quang chớp động quỷ dị. Về phần bóng người thấp bé trên xe, cũng mặc chiến giáp. Trên lưng có đeo một pháp luân thật lớn, hàng quang long lánh. Trên mặt hắn lại có nhiều vệt màu xám. Trong miệng, răng nanh lộ ra ngoài, bộ dạng xấu xí, dị thường. Hiện giờ, so với bóng người thấp bé, dừng ở một chỗ này, từ trên cao nhìn xuống bão cát, như đang không ngừng tìm kiếm điều gì. Đồng thời thi thoảng lại cúi đầu thương lượng. Kết quả một lát sau, mấy người này tự hồ đã thương lượng xong. Một người trong số đó lại khoát tay, rồi đột nhiên trong tay lại xuất hiện một thanh đồng cổ kính. Sau đó hắn ném cái kính này xuống chỗ bão cát. Trong bão cát thét gào, gương đồng quay tròn, vừa chuyển, rồi một vòng sáng màu xanh từ mặt kính dựng lên theo bốn phương tam hướng, nhanh chóng khuếch ra bốn phía. Bão cát phía dưới giống như cuồng bão vô cùng, nhưng khi bị thanh quang đảo qua, thì lập tức gió dừng cát rơi, khung cảnh bên trong hiện ra dị thường. Bên trong xuất hiện một phế tích đền đài, quy mô của phế tích này rất lớn, đưa mắt nhìn mà không thể nào nhìn thấy điểm cuối. Vừa thấy cảnh này, trên không trung, mấy tên dị tộc nhân thấp bé nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi nói với nhau mấy tiếng, thì lúc này định cùng thúc giục chiến xa dưới chân bay xuống. Nhưng vào lúc này, từ một phương hướng khác phía chân trời, chợt truyền đến tiếng sấm liên hồi. Tiếp theo có một tiếng sét đánh thật lớn vang lên, rồi một đoàn thanh sắc lôi cầu đột nhiên hiện ra ở chân trời. Chỉ thấy lôi quang liên tiếp bắn ra, rồi sau vài tiếng sấm rền, trên không trung chợt có ánh sáng màu xanh lóe lên. Đạo ánh sáng màu xanh này kéo dài khoảng cách mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã tới phụ cận ba chiến xa. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé cả kinh, nhưng lập tức lại thấy rõ ràng gì đó trong thanh sắc lệ quang. Đúng là một con cự điều khôi lội, thân dài vượt quá 20 trượng, kiềm thần ngân đầu thanh vũ. Xem ra, bộ dạng đúng là tồn tại đồng dạng với lôi bằng tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng làm cho người ta giận mình, chính là mặt ngoài khôi lội này có nhiều vết thương. Lồng chim thì rụng mất hơn phân nửa, thậm chí hai bộ mong vuốt thì một cái đã không cánh mà bay. Tuy nhiên ngay cả như vậy, thì mặt ngoài cự điều này vẫn phát ra một tầng thanh sắc kim hồ cho mắt, vẫn làm cho kẻ nào nhìn thấy, trong lòng run sợ, tuyệt không dám coi thường mảy may. Sáu gã dị tộc thấp bé này, tự nhiên trong lòng run sợ. Lúc này, một người trong đó phát ra một tiếng thét dài. Nhất thời ba chiến xa gào thét một tiếng, rồi đồng dạng hóa thành ba đạo thanh quang, trực tiếp lao về phía khôi lội. Chưa thực sự tiếp xúc với lôi bằng, nhưng dây cường trong tay bà con thành giáp khôi lội cao lớn, bỗng nhiên đồng thời rung lên. Sáu con quái thú, hình dáng như trâu, sau khi cùng rống lên một tiếng, thì há to miệng phun ra một cổ thanh sắc hỏa diệm. Sau khi phun ra, nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn cuốn đi. Cơ hồ cùng lúc đó, sáu gã dị tộc nhân thấp bé cũng quát khẽ một tiếng, đầu vai khẽ rung lên, đuổi sau ngân sắc pháp luân từ sau lưng, cùng nhau bắn ra. Bảo vật này sau khi bị pháp quyết thúc dục, bỗng nhiên thể tích cuồng trướng mà hóa thành sáu vòng tròn sáng, chói lọi, từ trên không trung bắn thẳng đến lôi bằng khôi lội, bộ dạng giống như vô kiền bất tối. Lôi bằng khôi lội thấy như vậy, hai mắt ngần quang chợt lóe, trên người thanh hồ sáng người cuồng tăng mấy lần. Cự trảo còn lại hướng lên không trung chộp một cái. Một hư ảnh thanh sắc cự trảo che lấp cả thiên địa hiện ra trên trời cao, rồi hướng về ba gương xanh chộp xuống. Đối với vòng tròn màu bạc và thanh sắc hỏa diệm đang cuồn cuộn, nó như một bộ không nhìn thấy. Lần này, làm cho sáu gã dị tộc nhân thấp bé kinh hãi, có chút thất kinh. Cũng may sáu người này luôn có thói quen liên thủ, bình thường sớm đã phối hợp thuần thục dị thường. Trong đó có một người kinh sợ kêu lên, rồi sáu người cung kích, giơ tay bấm pháp quyết, hướng lên không trung liên tục điểm ra. Nhất thời sáu vòng tròn kia kêu vù vù một tiếng, rồi đồng thời hướng về thanh sắc cự trảo mà tụ lại. Trong nháy mắt, đã hòa hợp thành một thể, và hóa thành một vòng tròn thật lớn, đường kính vài chục trượng, không chút yếu thế, hướng lên trên không kích đi. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Hư ảnh cự trảo cùng vòng tròn va chạm vào nhau, cùng bộc phát ra hào quang hai màu xanh bạc cho mắt. Lúc này thanh sắc hỏa diệm cũng lao vào, đem lôi bằng khôi lội bao phủ trong đó. Sau đó cùng hộ thể lôi hồ đan vào nhau. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh trầm thấp. Chương 1692, ảnh tinh. Hồ quang kia hiển nhiên là có uy năng không nhỏ. Mặc cho hỏa diệm màu xanh thiêu đốt ào ạt, nhưng chỉ chớp động lên không ngừng mà không bị sức mẻ chút nào. Trên không trung, trâu ảnh thật lớn hơi cứng lại, hiển nhiên không ngăn nổi vòng tròn do sáu kiện pháp luân kia biến thành, rốt cuộc ở trong ngân quang mà tất tất vỡ vụn. Không còn bị ngăn cản, vòng tròn kêu vù vù một tiếng rồi nhằm thẳng đến đầu khôi lội mà chém xuống. Vòng tròn còn chưa hạ xuống mà phía dưới đã xuất hiện linh quang chớp động, khiến cho cả hư không vặn vẹo từng trận. Từng trận dao động quỷ dị phát ra, giống như bị một trạm vỡ ra vậy. Lôi bằng khôi lội thấy như vậy, thì hé miệng phun ra một đạo quang hồ, thổ to màu xanh. Sau khi bay ra, thì hóa thành một con điện dao màu xanh, dựng nành mua vuốt, bắn đi, mạnh mẽ rồi kích lên phía trên vòng tròn. Sau một tiếng nổ lớn, ngân quang và hồ quang đang vào nhau. Nhất thời, vòng tròn màu bạc quay tròn chấn động, mà phát ra tiếng gào thét. Mặt ngoài hiện ra mấy cái khe, sau đó hào quang chớp động và lại chia ra làm sáu kiện pháp luân. Sau đó, một lần nữa hướng về sáu gã dị tộc nhân thấp bé mà quay trở về. Tiếp theo trên người Lôi Bàn Khôi Lỗi, hồ quang đại phóng. Thân hình nổ vang một tiếng, rồi trực tiếp hóa thành một đạo hồ quang, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên ba chiến xa quang hồ chợt lóe, thân ảnh Lôi Bàn bỗng nhiên hiện ra. Sau đó hai cánh của nó rung lên, mà mang theo một cổ ác phong lao thẳng xuống. Sáu gã dị tộc nhân thấp bé thấy như vậy, thì tự nhiên cả kinh, nhưng động tác cũng không hốt hoảng. Sáu người đồng thời nhấc tay, đem một bàn tay nhanh như chớp đặt lên trên người thanh giáp khôi lỗi trước mặt. Trong mắt bà con khôi lỗi, huyết quang chợt lóe, bên ngoài thân thanh quang ảo ra, thân hình một chút cuồng trướng lên thật lớn, trong nháy mắt, mặt nạ khôi lỗi bị rời ra. Bên trong lộ ra thân hình cao hơn 10 trường, mặt mũi hung tợn dị thường. Bà con khôi lỗi vùng ra 6 đạo quỷ trào to lớn, đồng thời hướng lên không trung đẩy ra. Hơn 10 đạo trào mang màu xanh đen chợt lóe, rồi hướng lên Lôi Bàn trên không trung, điên cuồng kích tới. Tiếp theo, mỗi con khôi lỗi lại đưa một tay đập vào sau lưng một cái. Lập tức, 12 thanh ngân sắc đoạn thương thật lớn, cùng hóa thành 12 đạo ngân trụ chợt lóe lên, lướt qua hư không mà biến mất. Trong nháy mắt đó, trong hư không, nhất thời vang lên tiếng nổ mạnh như sấm sét. Lôi Bàn thấy như vậy, mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra thanh hồ, đồng thời giơ trảo dâng xuống một cái. Nhất thời từ trảo mang, sinh ra một cự lực vô hình đè xuống. Và lúc này, sáu gã dị tộc thấp bé vừa thu cánh tay, trong miệng lẩm bẩm, rồi thân hình chợt cuồng trướng. Tiếp theo liên tiếp hơn 10 kiện bảo vật, các loại từ trên người họ phóng ra, sau đó hóa thành đào đào bảo khí, tham gia vào vòng công kích. Thanh âm bạo liệt ở giữa không trung vang lên liên miên. Vô số đạo khí lặng cuồn cuộn tàn ra. Các loại hào quang chợt hiện chợt tắt loa mắt, làm cho người ta cơ hồ, không thể nào nhìn thẳng được. Trận tranh đấu này dằng co ước chừng một canh giờ, thì tiếng bạo liệt chợt đình chỉ, mà linh quang cuối cùng cũng tắt đi. Thân thể tàn liệt của Khôi Bằng khôi lội từ trên không trung rơi xuống, rồi chìm sâu vào phế tích ở phía dưới, quỷ dị, biến mất. Ba chiến xa và ba con thành giáp khôi lội đã khôi phục lại nguyên trạng, đang huyền phù ở giữa không trung, trên người đồng dạng đầy vết thương. Thậm chí có một con khôi lội, trong đó trước ngực xuất hiện một lỗ to chân miệng bát, trực tiếp xuyên thùng chỗ trái tim mà đi qua. Nếu như không phải là thân thể khôi lội, thì thương tổn bậc này nếu xảy ra trên người một gã dị tộc bình thường, thì hơn phân nửa đã sớm ngã xuống mà chết rồi. Về phần thân hình sáu gã dị tộc thấp bé, cũng không tốt đẹp gì. Hơn 10 kiện bảo vật xoay tròn bọn họ đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Chiến giáp trên người nhiều chỗ cũng bị cháy đen, thậm chí là không ít chỗ còn bị đánh lõm vào mà trở nên gồ ghề. Bộ dáng cơ hồ là hư hào không ít. Chỉ có sáu con quái thú hình trâu kia thì không có hao tổn sợi lâu nào, nhưng cũng mệt phờ. Miệng mũi ào ào phun ra bạch khí, trên người mồ hôi ướt đậm. Tóm lại, thì trận chiến cùng Lôi Bàn khôi lội này, sáu gã dị tộc nhân cố nhiên, cuối cùng cùng thắng lợi, nhưng giết địch 3.000 mà tự tổn hao 8.000. Đồng dạng hao tổn không ít, bất quá sáu gã dị tộc sau khi thấy Lôi Bàn khôi lội bị đánh rơi, thì kẻ nào kẻ nấy sắc mặt đều vui mừng. Lúc này thúc giục chiến xa, nhằm phía dưới bay đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng từ trong một đám mây cách đó không xa lại truyền tới. Đa tạ, chư vị hắc nhà tộc đạo hữu, đem con khôi lội đánh bại, cũng giúp bọn ta đỡ tốn một phen tay chân. Vừa dứt lời, từ trong đám mây, bỗng nhiên hào quang vàng đạo bắn ra, rồi hơn 10 bóng người phục sức khác nhau hiện lên. Cầm đầu là một người mặc hoàng sắc trường bào, khuôn mặt bất quá mới hơn 20. Nhưng trên trán mọc ra ba sừng ngắn màu vàng, bề ngoài sừng sáng lòe lòe, cực kỳ đáng chú ý. Ở sau hắn có hơn 10 mấy người, nam nữ lão ẩu không đồng nhất, đang đứng song song. Vừa thấy mấy người này xuất hiện, khuôn mặt của sáu gã dị tộc nhân thấp bé, đồng dạng khó coi dị thường. Trong đó có một gã thấp bé, nhìn như kẻ cầm đầu, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn khô khốc, khó nghe dị thường. Giác sĩ tộc. Các người như thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ là một mực âm thầm theo dõi chúng ta ư? Theo dõi ư? Bằng vào các người mà cũng xứng à? Bất quá các người đã phát hiện ra nơi đây, thì cũng đừng nghĩ rằng muốn sống mà ly khai. Động thủ đi. Gã thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn đám đồng bạn phía sau phân phó một tiếng. Hơn 10 tên giác sĩ tộc phía sau, nhất thể già ra một tiếng tuân mệnh. Theo sau hóa thành đồn quan sắp xếp đội hình theo hình quạt, cùng nhau tiến lên bao vây. Chạy! 6 gã hắc nhỏ tộc kia, tự nhiên thần sắc đại biến. Gã cầm đầu lại kinh sợ gầm lên một tiếng chạy. Dưới chân 6 con ngự thú phong hỏa chi lực cùng nhau phát động, mà đột nhiên nhảy lên. Bà chiến xa tùy theo hóa thành 3 đoàn thanh quang, hướng về một mặt khác bay vọt đi. Bên trong thanh quang ẩn hiện hồ quang chớp động, đồng thời cũng truyền ra tiếng nổ vang vọng, độn tốc thật là kinh người. Bất quá đám giác sĩ tộc này lại có thần thông kinh người. Bên ngoài thân 10 mấy người này, có kẻ linh quang chợt lóe mà trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, đồng thời trong tay bắt quyết, thân hình nhoáng một cái đã biến mất không thấy. Còn có kẻ tay áo bào rung lên, bên trong nhất thời bay ra một con linh thú, hoặc là bảo vật phi hành. Thân hình nhoáng lên, đã đứng lên trên rồi lấy tốc độ bất khả tư nghị, mau chóng đuổi theo. Chỉ thấy tên thanh niên cầm đầu, hai tay vẫn chắp sau lưng, huyền phù trên không trung không nhúc nhích, giống như tin tưởng 10 phần với khả năng của những người này. Cũng khó trách hắn tự tin như vậy. Hắc nhỏ tộc tuy rằng cũng là một chủng tộc không nhỏ trên lôi minh đại lục, nhưng tộc người này lại không am hiểu phi độn thuật. Bình thường cùng người ta tranh đấu thì chỉ có thể dựa vào các loại phi xa do trong tộc luyện chế ra để giao chiến. Nếu là thời điểm bình thường hoặc là lúc cùng người ta tranh đấu mà chiếm thượng phong, thì điểm khuyết thiếu này không tính là gì. Nhưng hiện giờ, đám dị tộc nhân thấp bé này vừa mới chịu đau khổ một hồi, thì tâm cường định lại lập tức xuất hiện. Hơn nữa, đây rõ ràng là thời điểm bọn hắn khó có thể định lại, nên khuyết điểm kia tự nhiên trở thành nhược điểm trí mạng. Kết quả không sai biệt lắm, bà chiến xa mới ra được gần ngàn trường, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện vô số đoạn linh quang bạo phát, rồi mấy đạo nhân ảnh chợt lóe hiện ra. Đúng là vài tên vừa rồi phía sau tiến nhập vào hư không mà thi triển thuật thuẫn di quỷ dị của giác sĩ tộc. Mấy người này vừa xuất hiện, lập tức giơ tay. Nhất thời lôi hỏa phô thiên cái địa tuôn ra, nhằm về hướng bà chiến xa ập xuống. 6 đầu ngự thú không chơi chiến xa hung hãn dị thường. Thấy vậy, nhưng cũng không lùi bước chút nào. Miệng phun ra thanh diệm, ngăn cản công kích từ trên không trung xuống. Trên chiến xa, 6 gà hắc nhỏ tộc thấy tình hình này, thì trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng cho dù là vậy, thì bọn chúng vẫn không cam lòng, cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. 6 người hò hét một tiếng, rồi một tay bỏ vào thành giáp khôi lồi đầy vết thương trước người, khiến cho chúng lại biến thân thành một yêu quỷ thật lớn. Đồng thời trong tay bấm quyết, hình thể lại cuồng trướng. Ngần luân sau lưng cũng phi ra. Nhón một cái, đã hóa thành hơn 100 vòng tròn màu bạc, rồi đồng thời hướng ra 4 phương tam hướng mà kích bắn đi. 6 gà hắc nhà tộc sinh lòng liều mạng, nên trong lúc nhất thời, cùng hơn 10 gà giác sĩ tộc kia tranh đấu bất phần thắng bại. Bất quá, vô luận là giác sĩ tộc hay là dị tộc nhân thấp bé, trong lòng đều rất rõ ràng. Loại tình hình này, bất quá chỉ là phù dung, sớm nở tối tàn mà thôi. Một khi pháp lực của mấy tên hắc nha tộc kia tiêu hao hết, thì đây chính là lúc mấy người bọn họ lập tức tán thân. Nhưng đám dị tộc này, thậm chí là thanh niên một sừng đang bảo vệ bọn kia, cũng không biết nơi đây ngoài trừ hai tộc bọn họ ra, thì còn một bên thứ ba đang ẩn nấp, cách đó mấy trăm dặm. Trong một lầu cát bị tàn phá, và dùng một kiện bảo vật cổ quái mà quan sát chăm chú. Bảo vật này là một kiện bạch sắc thủy tinh trong suốt, nhưng mặt ngoài có hình ảnh chớp động không thôi. Đúng là hình ảnh sinh tử đại chiến giữa hơn 10 gà giác sĩ tộc cùng 6 gà hắc nha tộc. Chỉ là hình ảnh có chút xa xôi, giống như đang đứng cách đó hơn 10 dặm mà quan vọng lại. Mà trước mặt thủy tinh đang có hai người khoanh chân ngồi, một người thần sắc lạnh nhạt, một người trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Sao lại như thế này? Giác sĩ tộc sao tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì duy trì cấm chế nơi này mà tới sao? Biểu tình của người này đầy vẻ kinh nghi, dáng người thon dài thướt tha, trên đầu trùm một áo choàng màu trắng, đúng là Liễu Thủy Nhi. giọng của nàng vừa rồi rất bé, cơ hồ thấp không thể nghe thấy được, nhưng rõ ràng là hướng sang người bên cạnh mà hỏi. Mà người còn lại tuổi rất trẻ, một thân thanh bào, nhưng khuôn mặt bình thường. Đây rõ ràng là Hàn Lập. Hàn Lập tuy rằng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn vào hình ảnh trong thủy tinh. Sau khi nghe lời ấy, thì khóe miệng hơi nhếch một chút, rồi từ từ trả lời. Liệu tiên tử không cần quá lo? Chỗ di chỉ phê tích to lớn như vậy, sao là có thể đúng dịp trùng mục tiêu với chúng ta chứ? Hơn nữa vị trí hiện tại của chúng ta, còn cách cấm chế chi địa không biết bao nhiêu vạn dặm. Những người này nếu thật sự có chung một mục tiêu với chúng ta, thì cần gì phải cùng đám hắc nha tộc tranh đấu? Bất quá về sau, hành động gì thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Đừng làm cho đám giác sĩ tộc này phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Hàn huynh nói như vậy cũng có lý. Như vậy thì tiểu muội yên tâm hơn. Chúng ta hay là trước tiên đợi chỗ ẩn thân đi, nên cách xa đám giác sĩ tộc này hơn một chút. Sau đó đợi đến khi thạch đạo hữu chạy tới, mà tụ lực lượng của ba người mở ra cấm chế chi địa. Liệu Thúy Nhi sau khi hơi cân nhắc thì đề nghị nói. Như vậy cũng đúng. Bất quá trước đó chúng ta nên xác định rõ mục tiêu của đám giác sĩ tộc. Nguyên bản việc này khó khăn như thải tiền bối trong tinh tộc có đưa cho tiên tử một vật đại danh đỉnh đỉnh ánh ảnh tinh. Có vật này thì cho dù ở cách xa địch nhân hơn ngàn dặm vẫn có thể nắm rõ hành động của đối phương như lòng bàn tay. Hàn Lập nhìn tinh thạch rồi đưa tay sờ sờ cằm một lúc rồi chậm rãi nói. Ánh ảnh tinh này tuy rằng có thuật ẩn nấp cực kỳ thần diệu, thậm chí là thánh giai tồn tại không thể nào phát hiện ra, nhưng nó chỉ có thể phản ảnh được một ít cảnh tượng bình thường mà thôi. Một khi đối phương thi triển cấm chế che đậy hành động, thì ảnh tinh này cũng vô dụng. Liệu Thúy Nhi không khỏi nhíu mày nói. Chương 1693 Thái Ất Thành Quang. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay là tên thanh niên kia thật sự phát hiện ra điều gì, mà nữ tử này vừa dứt lời, thì vốn đang lơ lửng bất động trên không trung, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên một chút. Sau đó giơ tay, một ô hắc viên bát bay ra, sau khi xoay quanh một cái, thì huyền phù ở giữa không trung. Tiếp theo thanh niên giác sĩ tộc, miệng lẩm nhẩm, mười ngón tay nhằm hướng viên bát, liên tiếp búng ra. Vô số đạo pháp quyết màu sắc khác nhau bắn ra, sau khi lóe lên, thì đều chui vào trong viên bát. Viên bát sau khi kêu dài một tiếng, thì bên ngoài thân hắc quang đại phóng, dường như cuồng trướng. Đạo mắt, kích thước của nó đã biến thành hơn 10 trường, giống như một tòa nhà huyền phù ở trên không trung. Tiếp theo từ bên trong viên bát, toát ra vô số hắc khí tối đen như mực, nhằm bốn phương tam hướng điên cuồng tàn ra. Trong nháy mắt, nó đã đem cả thiên không che kín lại, khiến cho ngày bỗng nhiên biến thành đêm. Mảnh thủy tinh trước mặt Hàn Lập và Liệu Thủy Nhi nhất thời trở nên đen thui, rốt cuộc nhìn không rõ vật gì. Sắc mặt hai người đều biến đổi, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện thì trên thủy tinh hắc quang chợt lóe, mặt ngoài trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, mà một lần nữa hiện ra hình ảnh. Tuy nhiên chỉ thấy hình ảnh này hết thảy đều khác lúc trước, chỉ thấy xa xa có mấy đám mây trắng lơ lửng trôi đi. Còn đám giác sĩ tộc cùng tên thanh niên kim giác, nguyên bản đang huyền phù trên không trung, lại biến mất không thấy bóng dáng. Trong mắt Liệu Thủy Nhi, màu quang chợt lóe, rồi giơ một ngón tay thon dài, hướng về thủy tinh điểm ra một chỉ. Hạ quang chớp động, rồi mặt ngoài thủy tinh thay đổi hình ảnh. Lúc này trên đó đang phản chiếu hình ảnh phía dưới. Kết quả cùng chỉ thấy bảo cát mênh mang, mà đồng dạng không thấy bóng dáng của giác sĩ tộc đâu. Xem ra, đối phương đã thi triển huyền thuật để che đậy toàn bộ hành động của bọn chúng. Trừ phi chúng ta mạnh mẽ thao túng, ảnh tinh, phóng qua cấm chế, nếu không là bất lực. Nhưng nếu làm như vậy, thì hành tung của chúng ta khẳng định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Lúc đó có chút mất nhiều hơn được. Liệu Thuy Nhi khẽ thở dài một hơi nói. Tiếp theo tay áo bào của nàng hướng về thủy tinh phất một cái. Phía trên thủy tinh hạ quang chợt lóe. Rồi mặt ngoài hiện ra một lớp sương mù nhẹ nhẹ, màu trắng ngà. Sau đó, mọi hình ảnh lập tức giống như ảo ảnh, tán loạn biến mất, còn thủy tinh cuối cùng cũng hóa thành một viên tinh thể màu trắng ngà, nhìn như bình thường và bị hút vào trong cổ tay áo. Quên đi, nếu đám nhắc sĩ tộc này cẩn thận như vậy, thì chúng ta cũng không cần kinh động tới chúng. Nhưng như vậy mà xem, thì việc bọn họ đang mua đồ cũng không nhỏ. Cũng không biết là có liên quan tới việc của chúng ta hay không, có ảnh hưởng gì hay không. Hàn Lập có chút suy nghĩ, thì thào nói vài tiếng. Mục tiêu của chúng ta mà nói, thì chỉ cần một lát công phu là tới rồi. Tuy nhiên, dù sao cũng phải có sự phòng thủ nhất định. Hàn huynh à, có thưởng sách gì không? Liễu Thúy Nhi trong lòng rùng mình, rồi chậm rãi hỏi. Nhân thủ của đối phương khá đông, hơn nửa thần thông đều không kém bọn ta. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là không có. Từ lúc đó chỉ có thể bày ra mấy tầng pháp trận mà che giấu động tình pha cấm chế của bọn ta. Mặt khác, đám giác sĩ tộc này, tuy rằng đã bày ra huyền thuật che giấu hành tung, nhưng chúng ta cũng nên bố trí ở phù cận, ảo trận một số khôi lội, hoặc là linh thú âm thầm giám thị. Và nhất bọn họ thực sự có dị động, thì bọn ta cũng có thể đề phòng một chút. Hàn Lập sau khi hơi cân nhắc, thì nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi đồng dạng trầm ngâm trong chốc lát, rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý nói. Nếu như tiên tử không phản đối, thì chúng ta lập tức bố trí thôi. Nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu, mọc để đền cấm chế chi địa thôi. Hàn Lập không chút do dự nói. Điều này là tự nhiên, không biết Thạch Đạo Hữu tới khi nào thì có thể được kịp tới đây. Mong rằng trên đường đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, khẩu khí có chút lo lắng. Nếu như hai người chúng ta có thể thuận lợi tới nơi đây như thế này, lấy thần thông của Thạch Huynh thì ta nghĩ rằng cũng sẽ vô sự. Khủng hồ hiện tại bất quá, vừa qua kỳ hạn 2 tháng. Vạn nhất Thạch Đạo Hữu đi theo lộ tuyến xa hơn, thì đến chậm mấy ngày cũng là việc bình thường. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tự hồ đối với Thạch Côn tin tưởng 10 phần. Hy vọng là như vậy. Liệu Thúy Nhi nghe Hàn Lập nói như thế, thì tự nhiên không có lời gì lo lắng. Hàn Lập nở nụ cười, tay áo vừa động, nhất thời một đạo bóng trắng từ trong tay áo bay ra. Sau khi xoay tròn một cái, thì trong bạch sắc hàng quang, hiện ra một nữ tử áo trắng, mặt vô biểu tình, đứng trước mặt. Đúng là thông linh khôi lội oa oa. Đi đi, đi giám thị đám giác sĩ tộc, không cần đồng thủ cùng bọn họ, mà chỉ cần đứng xa xa, coi chừng bọn họ là được. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng, oa oa vừa nghe lời này thì ánh mắt chợt lóe, khẽ cử động như chuẩn bị bay lên trời, thì trong lòng Hàn Lập vừa động, rồi cất tiếng, gọi nàng lại. Chậm đã, người đem bảo vật và phù triện này mang lên trên người, thì cam đoan không bị phát hiện. Hàn Lập nói xong thì lật tay, trong tay hào quang chợt lóe, rồi bỗng nhiên có thêm một tấm lụa mỏng màu đen cùng một tấm phù triện. Phù triện kia có tự quang chớp động không ngừng, đúng là thái nhất hóa thành phù. Trên mặt oa oa vẫn không nhìn ra gì sắc, nhưng nghe nói như vậy thì liền vùng tay đem hắc sa cùng phù triện chụp lấy. Tiếp theo, bên ngoài thân bạch quang chợt lóe mà hóa thành một bông trắng bay đi. Hàn huynh à, người có vẻ yêu quý khôi lỗi này dị thường nha. Bất quá, việc này cũng khó trách. Cào dài thông linh khôi lỗi như vậy, cho dù là tiểu muội cũng cực kỳ hâm mộ. Liễu Thúy Nhi xem như được một màn này, thì thản nhiên cười nói. Tiên tử nói đùa rồi, lấy thần gia của đạo hữu, nếu muốn mua một con thông linh khôi lỗi tốt nhất, thì đâu phải chuyện khó. Nhưng nói lại, loại khôi lỗi này cũng có chút như có hoa không quả. Bình thường dùng không tốt bằng một con linh thú cùng giai. Một con này của ta cũng là do người khác tặng cho thôi. Hàn Lập mỉm cười, từ chối ý kiến trả lời. Điều này cũng đúng. Bị khu động loại khôi lỗi này đối phó với địch nhân mà nói, thì chỉ là rất tốn định gia linh thạch. Việc này đã đủ để cho người ta cảm thấy đau đầu rồi. Nếu Hàn huynh phải ra thông linh khôi lỗi, thì ta cũng thả ra một con linh thú. Đồng dạng phối hợp với khôi lỗi này, để giám thị đám giác sĩ tộc kia. Liễu Thúy Nhi thấy Hàn Lập không muốn nói nhiều về thông linh khôi lỗi, thì lập tức thức thời chuyển đề tài. Tiếp theo nàng đưa một tay ra, khẽ nhấn vào chỗ eo lưng một cái. Đột nhiên một đạo ngũ sắc thải hồng chợt bắn ra, giống như lôi quang hòa thạch một chút, đã biến mất trên hư không, không thấy bóng dáng. Cho dù Hàn Lập có linh mục, mà cũng chỉ có thể trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy, tự như một con tiểu thú trông như màn sĩ tiểu điêu, ngoài thân phóng ra ngũ sắc quang mang. Hàng Lập bị độ tốc quỷ dị của tiểu thú này làm cho cả kinh, không khỏi thầm ý sâu sắc nhìn nữ tử này liếc mắt một cái, nhưng Liễu Thúy Nhi lại đứng dậy nói một câu. Chúng ta đi thôi, đến phụ cận cấm chế chi địa, chờ Thạch đạo hữu tới. Hàng Lập tự nhiên không có phản đối, vì vậy bên ngoài hai người linh quang chợt lóe, hóa thành lượng đạo đồng quang bay lên không, nhằm hướng rời xa giác sĩ tộc mà bay đi. Một đường đi, cảnh sắc dưới đất thủy chung như một, tất cả lọt vào trong tầm mắt đều là bảo cát màu vàng, tảng viên phê tích ở trong bảo cát như ẩn như hiện. Từ mấy ngày trước, Hàng Lập đã đi trước một bước tới nơi đây, đem phiến di chỉ này xem qua. Nơi này diện tích rất lớn, bộ dáng chừng 200-300 vạn dặm, trong đó có không ít địa phương rõ ràng có cấm chế tồn tại, có vẻ như nguy hiểm dị thường. May mắn Hàng Lập trước đó đã được đám người Thả Lưu Anh nhắc nhở, nên đi xa xa, né tránh địa vực này. Nếu không, loài thường cổ cơ quan giống như lôi bằng tại khu vực này, tuyệt đối lưu lại không chỉ một con. Về phần chỉ dẫn của đám người Thả Lưu Anh, thì cũng chỉ có một nơi nguy hiểm nhất trong đó. Hai người sau khi cẩn thận phi hành mấy vạn dặm, thì rút cuộc dần đồn quan. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa phía dưới, có một đạo bạch sắc quang hà, dài hơn trăm trường, đang ở trong bào cát chậm rãi chuyển động. Mặc cho cuộn phong gào thét mà vẫn không chút sức mẹ nào. Hơn nữa bào cát vừa tiếp xúc với quang hà này, thì đầu lóe lên rồi chui vào, giống như bị cắn nuốt trong đó vô ảnh vô tung. Càng làm cho người ta mau cốt tùy nhiên, chính là bốn phía quang hà đều bị phủ kín bởi từng đống xương thú. Trong đó hơn phân nửa đều bị hạt cát màu vàng bao phủ trong đó. Bất quá có một số bộ xương cốt bị cháy đen lộ ra. Mặc dù không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng hầu hết đều trắng như phấn, chứng tỏ là hải cốt dị thú mới chết. Lúc này trong tay Liễu Thúy Nhi đã có thêm một phát trận bàn cổ quái to cỡ bàn tay mà cẩn thận ngắm nhìn. Không sai, chính là nơi này. Đây chính là cấm chế chi địa trong miệng gia sư cùng đoàn tiền bối. Sau một lúc lâu, Liễu Thúy Nhi mới thở dài một hơi rồi tự nói một tiếng. Thoạt nhìn đích xác có một chút hung hiểm. Bất quá nếu như nhị vị tiền bối đã mất đại khí lực, đem ba người chúng ta tụ tập lại đây, thì việc bài trừ cấm chế này khẳng định là có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Hàng Lập nhìn lên đám sừng thú, đảo qua vài cái, trong mắt có chút bình tĩnh nói. Hy vọng là như vậy. Nghe nhà sư nói cấm chế nơi đây tại thời điểm thượng cổ, do thái ấp thành quan cùng bài danh song song với nguyên tử thần quan biến hóa hình thành. Để bài trừ nó cũng chỉ có cách dùng nguyên tử thần quan để khắc chế. Cho nên tập hợp ba người có được nguyên tử thần thể như chúng ta, hẳn là đủ để bài trừ cấm chế này rồi. Liễu Thúy Nhi hai mắt nhìn vào cấm chế trước mắt, hiển nhiên so với Hàng Lập thì hiểu hơn không ít, nên lại nói ra như vậy. Thái ớt thành quán. Thần sắc nguyên bản đang thong dong của Hàng Lập, nghe vậy thì không khỏi hồ nhỏ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Như thế nào? Hàng huynh đều biết kỳ quan này, cũng cảm thấy hứng thú ư? Liễu Thúy Nhi từ hồ phát hiện ra dị sắc của Hàng Lập, màu quang chợt lóe hỏi. Hạng mộ tự thân có được nguyên tử chi bảo, nên tự nhiên đối với loại kỳ quan song song này có chút hiểu biết. Nghe nói thay ức thành quan có danh xưng là hư nhận. Nghe nói nó sắc bén dị thường, một khi thả ra uy năng, cơ hồ có thể sánh bằng vô hình kim khí đại thành, có thể chém giết đối thủ trong vô hình. Không biết có phải thật sự thần kỳ như vậy không? Thần sắc Hàng Lập lập tức khôi phục như thường, rồi nhẹ giọng nói. Xem ra, Hàng huynh đối với thay ấp thành quan này, thật sự hiểu biết không ít. Ta nghe gia sư nói qua, thành quan này uy năng không nhỏ, nhưng cũng không giống như trong truyền thuyết, làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nhưng nếu dùng kỳ quan này mà hình thành cấm chế chi địa, thì đích xác là vô kiện bất tối và khó lòng phòng bị. Nếu không lúc trước, gia sư đã sớm liều mạng, mạo hiểm mạnh mẽ phá vỡ cấm chế một lần, và đắc thủ bảo vật mà quay về rồi. Hơn nữa thay ấp thành quan này, đồng dạng không thể hậu thiên tu luyện mà thành, chỉ có thể dựa vào thiên địa tạo hóa chi lực thiên nhiên mà hình thành. Ở linh giới chúng ta, kỳ quan này so với nguyên tử thần quan càng thêm hiếm có. Tồn tại tu luyện nguyên tử thần quan, ngẫu nhiên còn có nghe thấy, còn tu luyện thay ức thành quan, thì từ thời thượng cổ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Liệu Thúy Nhi giải thích nói. Nói như vậy, cấm chế phía dưới hẳn là một vật có thể sử dụng thay ức thành quan chi bảo, hoặc là ẩn chứa kỳ quan này bên trong. Khóe mắt Hàn Lập chợt nhảy lên một chút, không khỏi hỏi lại một câu. Chương 1694 Tuyết Hống Tộc. Tuy sư gia không có nói tỉ mỉ, nhưng hơn phân nửa là như vậy. Liệu Thúy Nhi gật gật đầu nói. Hảo, không nghĩ tới, lần này có thể kiến thức được thay ấp thành quan, đại danh đỉnh đỉnh. Chuyến đi này, ngay cả không lấy được bảo vật, thì cũng không tính là tệ. Hàng Lộc khẽ thở ra một hơi, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười mà nói. Liệu Thúy Nhi đang nhìn một đoạn bạch quang phía dưới, trong mắt cũng lộ ra một vẻ trầm ngâm. Đột nhiên, một tay nàng vừa lật, trong tay bỗng nhiên có thêm một phi xoa màu đỏ đậm, chỉ thấy cổ tay nàng khẽ uốn. Rồi phi xoa đã hóa thành một đạo xích mang bắn ra. Chỉ chớp động một cái, xích mang trong nháy mắt, đã tới trên bạch sắc quang hà, sau đó lóe lên mà chui vào trong đó. Đúng lúc này, xích mang bỗng nhiên rung lên, rồi phi xoa ngay sau gào lên một tiếng, mà vỡ ra làm 7-8 mảnh giống nhau. Bị 8 mảnh thanh thần binh vô hình đồng thời chạm tới, dễ dàng đem vật này chém nát. Mảnh vỡ của phi xoa càng rơi xuống, thì lại càng gặp nhiều công kích. Cuối cùng, hóa thành vô số điểm xích quang, hoàn toàn bạo liệt mà ra, biến mất không thấy. Hàng Lập thấy một màn này, thì khóe miệng đang tươi cười chợt tắt ngấm, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi thần niệm của hắn quét xuống, nhưng không thể nào cảm ứng được hình thể của thái ất thành quang. Nhưng cuộc may trước đó, hắn đã vận dụng thành minh linh mục, nên trong đồng tử làm màn chấp động. Trong sát na, phi xoa bị bạo liệt, bị chém nát. Mơ hồ nhìn thấy mấy chục đạo hư ảnh chém lên trên. Miệt thứ này, cho dù là trong linh mục, cũng mơ hồ dị thường, bộ dáng toàn thân trong suốt. Xem ra miệt thứ này là tướng mạo sẵn có của thái ất thành quan. Thái ất thành quan này, quả nhiên là quỷ gì? Liệu Thúy Nhi không biết dùng phương pháp nào, mà giống như cũng có thể cảm ứng được hư ảnh quan này, không khỏi thở dài một hơi nói. Hàng Lập nghe vậy thì đuôi lông mày vừa động. Cánh tay vừa nhấc, theo sau đó, từ trong cổ tay áo bày ra một đạo thanh quang. Thanh quang này đồng dạng xoay quanh một cái, rồi nhằm phương hướng nọ rơi xuống. Đây rõ ràng là một thanh phi kiếm dài chừng một thước, màu xanh, một trong những thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thể rời của kiếm này cực kỳ mau lẹ, chỉ thoáng một cái đã đến phía trên của Bạch Hà vài chục trường. Trong mắt Hàng Lập là màn khẽ chớp. Chăm chú nhìn xuống phía dưới không nháy mắt. Kết quả chỉ thấy mấy chục đạo hư ảnh tế ti hiện ra bốn phía của phi kiếm, sau đó lóe lên mà cùng chạm tới trên phi kiếm. Một trận thanh âm va chạm chói tai phát ra. Mặt ngoài phi kiếm thanh quang liên tục lóe, nó bằng vào sự cân rắn của bản thân, mà trong lúc nhất thời vẫn bình yên vô sự, nên vẫn lao nhanh xuống. Mắt thấy nó sẽ tiếp cận đến Bạch Hà, thì trong nháy mắt này, số lượng hư ảnh buông phí phi kiếm chợt tăng lên gấp mấy trăm ngàn lần, đồng thời nhằm phi kiếm cuồn cuộn lao tới. Đến lúc này, thì thành phi kiếm rốt cuộc đã không thể nào chống đỡ được. Sau một tiếng vang trầm thấp, thì tất tất vỡ vùng, hóa thành một đoàn thành mang nổ tung ra. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, nhưng không nói, mà lập tức giơ tay hư không đánh ra một trào. Vô số điểm thanh quang trong tay, liền hồi tụ lại. Sau đó một thanh phi kiếm đầy đủ, một lần nữa ngưng tụ ra. Liệu Thúy Nhi đứng bên cạnh thấy như vậy, thì trong mắt dị sắc chợt lóe, mà Hàng Lập thì lại lắc đầu, vùng tay lên. Phi kiếm trong tay cứ như vậy mà biến mất, không thể bóng dáng. Tuy trong tay hắn còn có nhiều bảo vật có tính năng phòng ngự hơn xa thanh trúc phong vân kiếm, nhưng một khi đã bị hủy thì không thể nào hồi phục được. Nên tự nhiên không thể mà mùi lấy ra thử cấm chế này. Bất quá, ngay cả ngoài mặt, tận lực bảo trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng Hàng Lập lại âm thầm, hưng phấn không thôi. Thái ất thành quan, đúng là chủ tà liệu luyện chế một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn, thay ất thành sơn. Tuy rằng trên thế gian, dị bảo có được thay ất thành quang đều không phải có hình trạng là thay ất thành sơn. Nhưng nơi đây cấm chế nếu có uy năng lớn như vậy, hơn được từ thời thượng cổ đến hiện tại mà vẫn có thể bảo trì uy năng không thay đổi. Tự hồ vẫn cùng cùng không ngừng cung cấp thay ất thành quang, thì tự hồ chỉ có thay ất thành sơn mới có thể làm được điều này. Nếu như hắn có thể có được núi này, thì tòa đệ nhị cực sơn chẳng phải là rất có khả năng sao? Hàng Lập âm thầm cân nhắc như vậy, nên quay lại lạnh nhạt nói một câu với Liễu Thủy Nhi. Thái ấp thành quang này, quả nhiên là sắc bén, không phải hai người chúng ta có thể bài trừ được. Hay là chờ Thạch Đạo Hữu đến, khi đó ba người chúng ta cùng liên thủ bài trừ cấm chế. Tiểu muội cũng nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ nên tìm một chỗ đặt chân ở phủ cận trước. Trước tiên điều dưỡng tâm thần, sức tinh dưỡng tuệ một phen nha. Liệt Thúy Nhi mở miệng đồng ý nói. Vì vậy hai người sau khi thương lượng vài câu, thì lại hóa thành đồng quan, cùng nhau hướng về một phương hướng khác bắn đi. Sau một chút công phu, thì hai người dừng lại, cách chỗ cũ hơn nghìn dặm, đồng thời đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới. Nơi này, bảo cát không nhỏ như Liễu Thúy Nhi vừa giơ tay, tế ra một viên châu và giữa đám cát vàng mênh mông. Hạt châu này quay tròn vừa chuyển động, lập tức thả ra một phiến hoàng quang, đem Hàng Lập cùng nàng đồng thời bao bọc bên trong. Toàn bộ bảo cát chung quanh nhất thời bị quét sạch sành xanh. Hàng Lập cùng Liễu Thúy Nhi chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cùng dùng lại ở trong một điện phủ đổ nát đã sập hơn phân nửa, chỉ còn lại có non nửa thôi. Nửa tháng sau, phía chân trời có hào quang chợt lóe, rồi một đạo đồng quang hiện ra, sau đó nhằm nơi này kích bắn đến. Sau mấy cái chớp động thì dừng lại trên ngay chỗ hai người Hàng Lập ẩn thân. Sau khi linh quang chợt tắt thì hiện ra một đặc bóng người thân hình cao lớn, đúng là gã Thạch Kiến tộc Thạch Côn kia. Bất quá giờ phút này, đại hán sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt thần quang ảm đạm, bộ dáng tự hồ nguyên khí tổn thương không nhẹ. Thạch Côn cũng không vội vàng hạ xuống bảo cát phía dưới, mà cảnh giác dị thường, quan sát mọi nơi một vòng. Xác định phù cần không có gì dị thường, thì mới đào tay, lấy ra một pháp bàn. Hắn ngừng thần nhìn pháp bàn một lúc, rồi bên ngoài thần hoàng mang chợt lóe, vội thành vô tức hướng xuống phía dưới rơi xuống. Phía dưới hoàng quang mênh mông, va chạm với hội thể linh quang của đại hắn, thì phát ra tiếng kim chúc mà sát kèn két. Nhưng không cách nào ngăn trở được mảy may. Khi Thạch Côn rơi xuống đến dưới, thì Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi đã sớm chờ ở lối vào. Thạch huynh à, sắc khí của ngươi kém như vậy, có phải trên đường đi đừng phải phiền toái không? Liễu Thúy Nhi sau khi thấy rõ bộ dáng của Thạch Côn thì có chút giật mình. À, đâu chỉ là phiền toái, Thạch bộ lần này thiếu chút nữa thì không giữ được tiểu mệnh này rồi. Thạch Côn vừa nhìn thấy hai người Hàng Lập thì thần sắc trước tiên là buông lỏng, sau đó là nở một nụ cười khổ nói. Thần hình hắn chớp lên một cái, bỗng nhiên bay tới trước mặt Hàng Lập cùng Liễu Thúy Nhi. Chẳng lẽ Thạch đạo hữu lúc trước gặp phải đám hung trùng này? Hàng Lập chậm rãi hỏi. Hàng nhớ rất rõ ràng, lúc trước truy đuổi đại hắn này là một đội hung trùng, đúng là ngần trùng truy phía sau hắn. Nếu như không phải hắn đã mạnh mẽ đánh chết sạch, thì đích xác là rất khó thoát khỏi được. Đám hung trùng này tuy rằng khó chơi, nhưng nếu ta thi triển một loại bí thuật do nhà sư truyền thụ, thì chúng nó không tới mức làm cho ta chật vật như vậy. À, ta trên đường đi đã đụng phải tuyết hống tộc, bị chúng nó đuổi giết ước chừng hơn nửa tháng mới thoát ra. Đại hán có chút nghiến răng, nghiến lời nói. Tuyết hống tộc chính là đám dị tộc có thể thi triển bằng chút tính thần thông kia, cũng cho rằng bằng chút mới là căn nguyên của hết thảy thần thông trên thế gian, mà điên cuồng kỳ thị những chủng tộc tu luyện thần thông khác. Liễu Thuy Nhi có chút hoảng sợ nói. Không sai, chính là đám điên này. Đừng nhìn tộc này thực lực chỉnh thể bất quá cùng trung bình mà nhầm. Kẻ nào kẻ nấy không thèm nói lý mà luận sự cân rắn của thân thể cùng chiến lực thì không thua tồn tại cao dài cấp bậc hải vương tộc trong giác sĩ tộc liên minh chút nào. Tộc này trước kia sinh hoạt tại cực bắc của Luân Minh Đại Lục, nhưng bởi vì nơi đó quá mức hẻo lánh, rất ít khi được nghe nói đến nghiệm hàng giới hay chuyển tiến vào nghiệm hàng giới. Nhưng không biết tại sao, lần này lại không nhận tiến vào, mà còn khiến ta đụng phải chúng. Thạch Côn oán hờn nói, Hàng Lập bởi vì đã xem qua điện tịch, liên quan nên tự nhiên cũng biết đến huyết hống tộc. Nghe như vậy thì hắn và Liệu Thủy Nhi đều nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi chỉ có thể than đại hán này quả thực là quá xui xẻo. Lấy tình hình hiện giờ của đại hán thì tự nhiên không thích hợp lập tức cùng hai người liên thủ và cấm chế. Ba người sau khi thương lượng thì tiến hành chuẩn bị khoảng 5-6 ngày. Chờ sau khi Thạch Côn khôi phục nguyên khí thì mới chính thức bắt đầu hành động. Đương nhiên, Hàng Lập cũng thuận miệng đem chuyện giác sĩ tộc cùng mục tiêu cách xa bọn họ đến mấy vạn dặm nói cho Thạch Côn nghe. Đại hán nghe như vậy thì há miệng, bộ dáng có chút không biết nói gì. 5-6 ngày nhoan cái đã qua. Trong lúc này, khôi lỗi của Hàng Lập và linh thú của Liệu Thúy Nhi vẫn không phát hiện ra đám giác sĩ tộc này đang thi triển huyền thuật bên kia có hành động gì dị thường. Giống như đám giác sĩ tộc này, sau khi bày ra ảo trận thì liền lặng lẽ hành quân đi mà không có hành động gì lớn. Đám người Hàng Lập cùng Liệu Thúy Nhi, tuy rằng không biết giác sĩ tộc này có chủ ý quỷ quái gì, nhưng lại mong ước tình hình này cứ bảo trì như vậy, để bọn họ có thể thuận lợi bài trừ cấm chế, rồi lặng yên rời đi. Vì vậy, đến một ngày, ba người đồng quan vô thành vô tức, bám theo mặt đất mà bay đến thành chỗ cấm chế chi địa. Một lát công phu sau, ba đạo đồng quan đã hiện ra cảnh đoàn bạch sắc quang hà. Đồng quan lóe lên, rồi ba người Hàng Lập hiện ra, thân hình lại trở nên mơ hồ quỷ dị, tản ra tạo thành thế hình tam giác, huyền phù trên không trung, phía trên của cấm chế. Như vậy, các bước bài trừ, ba vị đạo hữu đã nhớ rõ rồi chứ? Cấm chế phía dưới xác định mục tiêu, đoạn lấy thay ấp thành quan là việc chính. Nơi đây tổng cộng chia ra làm 3 tầng lớn, 11 tầng nhỏ, trong đó cứ một tầng sau là lợi hại hơn tầng trước 3 phần. Chúng ta phải một hơi phá vỡ toàn bộ, nếu không thì chỉ cần một cấm chế bị cản trở, khiến cho hành động hơi chậm một chút mà nói, thì những cấm chế phía sau đã bài trừ, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lúc đó thì thật sự là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Ngày trước, Đoạn Tuyền Bối lúc chưa tiến giai thánh tộc, liền dựa vào sức mạnh phòng ngự kinh người cùng thân thể cường đại, mà một hơi phá được 7 tầng cấm chế. Lúc này, ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa còn có nguyên tử thần sơn khắc chế thay ấp thành quan, thì trên lý thuyết mà nói, đủ sức phá vỡ toàn bộ 11 tầng một lúc. Bất quá, điều này chỉ là phán đoán của gia sư. Còn cụ thể như thế nào, thì đến lúc đó mới biết được. Cho nên, nhị vị đạo hữu cần phải cẩn thận vạn phần. Liệu Thủy Nhi nhìn Hàng Lập cùng Thạch Côn, liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiển nhiên, việc bài trừ cấm chế đối với nàng là việc chính. Hàng Lập nghe Liệu Thủy Nhi nói xong, thì không khỏi nở nụ cười, hỏi lại một câu. Ta cùng Thạch đạo hữu mất bao sức lực mới đến được nơi đây, tự nhiên sẽ đem toàn lực, sẽ không để cho việc này thất bại trong gang tấc. Nhưng ước định giữa ta và nhị vị tiền bối lúc trước, Liệu tiên tử cùng Thạch đạo hữu hẳn là đều nhớ rõ ràng chứ? Hàng huynh yên tâm, hai người chúng ta đều được sư tôn nói qua về chuyện hứa hẹn. Ngoài trừ bỏ mấy thứ gia sư cùng đoàn tiền bối phải có, thì những bảo vật khác có phát hiện ra hay không, thì toàn bộ đều xem vào tạo hóa, tuyệt không lấy thêm thứ khác. Thạch Côn đứng bên nghe xong thì cũng cười ha ha, gật đầu nói. Hàng Lập nghe như vậy thì sắc mặt lộ ra vẻ vừa lòng, gật gật đầu. Chương 1695, pha cấm. Phía dưới, Liệu Thủy Nhi thấy Hàng Lập và Thạch Côn không nói gì, liền đưa một tay vỗ lên vòng trữ vật. Ngũ sắc quang mang chợt lóe, rồi một cái ô nhỏ nhìn diễm lệ dị thường hiện ra trong tay. Ô này dài bất quá nửa thước, nhưng phía trên phát ra 5 loại ánh sáng, 10 loại màu sắc, nhìn rất đáng chú ý. Thạch Côn từ hồi nhận ra bảo vật này, nên thần sắc vừa động. Liệu Thủy Nhi ngưng trọng, đem vật này ném lên không trung. Nhất thời, bảo vật này hóa thành một đoàn ngũ sắc linh quang, hướng lên trời cao bắn đi. Sau mấy cây chớp động, thì biến mất trên trời cao vô ảnh vô tung. Một lát sau, một mảnh ngũ sắc quang hà từ trên không trung rơi xuống, đem hết thảy trong phạm vi 10 dặm bao trùm bên trong. Ở trong quang hà, xuất hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất, như ẩn như hiện. Sau khi lóe lên vài cái thì tán loạn biến mất không thấy. Tiếp theo khắp nơi, quang hà nhất thời như trong suốt mơ hồ, rồi cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, dùng thần niệm đào qua. Kết quả khi thần niệm vừa bay đến nơi quang hà biến mất, thì liền lập tức bị một đạo lực lượng vô hình hất bắn ngược quay về. Có vẻ như một phương thiên địa này đều bị ngũ sắc tiểu tán kia cầm chế phòng bế lại. Nhưng lúc này, Liễu Thúy Nhi vẫn chưa dừng tay. Trên người nàng hào quang chợt lóe, rồi hơn 10 trần kỳ kim quang chói mắt từ trên người bay ra. Mỗi cây đều tinh xảo dị thường, mặt ngoài lấp lóe phù văn dày đặc. Đám phù văn này sau khi xoay quanh một trận thì liền hóa thành kim mang chui vào trong hư không bốn phía. Nhất thời, hơn 10 đạo kim quang sắc quang trụ phóng lên cao, lại chợt lóe rồi biến mất không thấy. Đồng thời trong không gian lại xuất hiện một đạo sóng dao động như có như không, mỏng manh dị thường. Thấy như vậy, Liễu Thúy Nhi trong lòng buông lỏng, nhìn hai người Hàn Lập cười rồi giải thích nói. Tỷ không tán này là một kiện chí bảo đắc ý nhất của gia sư. Nó có thể che đậy toàn bộ linh áp dao động phát ra lúc bọn ta bài trừ cấm chế. Còn bộ trần kỳ tạo thành kim đồ cấm linh trần kia là vật gia sư vì chuyến đi này mà luyện chế ra. Đây là một kiện phòng ngự trần kỳ. Cho dù thánh gia sơ kỳ tồn tại công kích vào pháp trận này, thì nó cũng có khả năng ngăn được nhất thời nửa khắc. Tốt, nếu như Liễu tiên tử đã làm như vậy, thì Thạch Mộ cũng sẽ bố trí thêm một ít tiểu vật. Thạch Côn ánh mắt chợt lóe rồi cười nhẹ nói. Theo sau, đại hang hé miệng, phùng ra hơn 10 đoàn hồi quang. Trong mỗi đoàn hồi quang có một viên hoàng màu đen, tổng cộng có 13 viên. Sau khi về quanh đại hán bay vù vù một trận, thì đồng dạng nhón lên một cái mà quỷ dị biến mất. Âm phách tự mẫu hoàng, Đoàn tiền bối lại đem chí bảo này giao cho Thạch huynh sao? Liễu Thúy Nhi liếc mắt một cái, liền nhận ra đám viên hoàng này, ánh mắt chợt co rụt. Tự mẫu hoàng này không có công hiệu nào khác, ngoại trừ khả năng chuyên đả thương hồn phách nguyên thần. Không kịp đề phòng, thì ngay cả thánh tộc cũng bị trọng thương. Cái này vừa lúc phối hợp với tiên tử, làm thành thủ đoạn bổ sung mà thôi. Thạch Quân bất động thanh sắc nói. Cũng tốt, như vậy mà nói, nếu như đám nhắc sĩ tộc này thực sự là đề quấy rối, thì bằng vào những thủ đoạn này, bọn ta cũng đủ sức ngăn cản một trận. Liễu Thúy Nhi sau khi im lặng một lát, thì khẩu khí trở nên bình tĩnh nói. Còn Hàng Lập thì trong mắt hiện ra một tia đăm chiêu, nhưng lại chỉ sờ sờ cằm, rồi thản nhiên nói. Nếu như nhị vị đạo hữu đã chuẩn bị tốt, thì chúng ta nên lập tức bắt đầu bài trừ cấm chế đi. Không biết tại sao, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hàng huynh nói như vậy, thật là có đạo lý. Liễu tiên tử à, đồng thủ đi. Thạch Côn cười hăng hắc, liền thành đồng ý nói. Nếu như nhị vị đạo hữu đã đều chuẩn bị tốt, thì tiểu muội bên này tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Liễu Thúy Nhi nhẹ giọng cười nói, tiếp theo một tay nàng lại nhoáng lên một cái. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một tiểu phiến màu đen khác. Mặt ngoài tiểu phiến này, đồng thời phía trên ẩn hiện nguyên tử thần quang phát ra. Nữ tử cầm tiểu phiến trong tay, hướng ra người, ném đi. Đồng thời một tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm thần chú. Sau một tiếng nổ anh lớn, thì một hồi sắc quang luân từ sau lưng hiện ra. Phù văn bên trong hơi chuyển động, thì quang hà theo đó bắt đầu quay cuồng khởi động. Cây tiểu phiến màu đen kia như có cảm ứng chợt trở nên rung rẩy, đồng thời phát ra thanh âm vù vù trầm thấp. Vừa thấy Liễu Thúy Nhi kích phát nguyên tử thần quang, Hàng Lập và Thạch Côn đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó đồng dạng cùng thi pháp. Lúc này bên ngoài thân Thạch Côn hồi quang đại phóng, tay áo bào rung lên, bên trong có một bảo vật hình dáng như một lệnh bài bay ra. Lệnh bài này màu sắc u ám dị thường, nhưng hai mặt trước sau có hai văn tự nguyên và quang. Lệnh bài từ từ chuyển động, sau đó hình thể cuồng trướng biến thành lớn hơn một trường. Đại hán thấy như vậy thì không chút do dự xòe tay. Năm ngón tay chìa ra, đặt lên trên cụm lệnh bài. Trên năm ngón tay linh quang chợt lóe, phía trên lệnh bài nhất thời hồi quang đại phóng. Hai văn tự cổ mặt ngoài phát ra ánh sáng chói mắt. Về phần đại hán, bên ngoài thân hồi sắc quang hà quay cuồng, thành thế của nguyên tử thần quang cực kỳ kinh người. Lúc này, Hàng Lập cũng đem một bàn tay tối đen như mực, từ trong cổ tay áo thò ra. Thần sắc vừa động, năm ngón tay hơi hơi co lại một chút, rồi một ngọn núi cao tầm một tấc quỷ dị hiện ra trong lòng bàn tay. Đúng là nguyên tử thần sơn đã bị luyện chế qua. Không chờ Hàng Lập dùng pháp quyết thúc dục, ngọn núi này đã tự động bay ra. Sau khi nhoáng lên một cái, tiểu sơn lập tức bành trướng, biến thành hơn 10 trường. Mặt ngoài ngọn núi ngần vàng sáng ngời, đồng thời tầng tầng hồi sắc quang lạng toát ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó hồi sắc quang luân từ sau lưng nữ tử chấn động, rồi một đạo hồi sắc quang trụ chợt lóe, bắn ra kích lên phiên kỳ gần đó. Nhất thời hồi sắc tán phiên chấn động, mặt ngoài phiên mở ra vô số phù văn, hiện ra một đạo quang trụ thô to từ trên phiên phun ra. Lệnh bài thật lớn trước người của Thạch Côn, hào quang lưu chuyển một trận, rồi một chùm bụi ti từ trên lệnh bài bắn ra. Hàng Lập mặt không chút thay đổi thúc dục pháp quyết, giơ một ngón tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn. Nguyên cực tiểu sơn quay tròn, rồi một phiến hồi sắc quang lạng từ đai núi cuồn cuộn tuôn ra. Ba loại nguyên tử chi lực trong nháy mắt hợp thành một thể, sau đó lại hóa thành cái phù văn to lớn, đường kính vượt qua hơn 10 trường. Dưới sự điều khiển của Liễu Thúy Nhi, phù văn to lớn toàn thân bụi chợt quay cuồng, sau khi chợt lóe thì liền lập tức chui vào trong bạch hà bên dưới. Một tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Bạch hà thanh quang đang vào nhau. Bạch hà thoạt nhìn đang chậm rãi chuyển động, nhưng trong nháy mắt bị phù văn dễ dàng một kích mà phá, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng vào lúc này, phía dưới bạch hà hiện ra một quần sáng màu xanh nhạt. Phù văn lúc này đang rơi xuống, liền không chút chần chờ, hùng hăng nện lên trên thanh quang. Nhưng lúc này lại vô thành vô tức, không có thanh âm phát ra. Hồi sắc phù văn cùng thanh quang vừa tiếp xúc, thì quần sáng lại chỉ chợt lóe, rồi bỗng nhiên biến mất giống như bị cắn nuốt rồi. Phù văn to lớn lại tiếp tục rơi xuống, phía dưới lại lập tức có vô số tinh tì đỏ đậm đang vào nhau lấp lóe, số lượng rất nhiều, chằng chịt rậm rạp, giống như một tấm màn nhện thật lớn. Lúc này đây phù văn còn chưa tiếp xúc đến, thì trên ti vọng đã có hồng quang chợt lóe. Rồi một mảnh hồng vân hà cuồn cuộn toát ra, hướng lên trên dần lên. Phù văn vừa lúc chui vào trong hồng vân, nhưng tình hình lúc này so với lúc trước thì hoàn toàn tương phản. Tiếng nổ từng đợt phong lôi liền miên vang lên. Tuy nhiên phù văn vẫn trầm xuống, hồng vân sôi trào quay cuồng, nhưng cuối cùng vẫn bị hồi quang phá tan mà trở thành hư không. Tình thì đỏ đậm bên dưới bị hồi quang chụp xuống, giống như tuyết chảy mùa xuân. Nhanh chóng bị hòa tan biến mất. Phù văn hào quang chợt tắt, rồi lại tiếp tục nhanh chóng rơi xuống, đánh sâu vào đệ tứ tầng trong cấm chế. Chỉ là lúc này, phù văn do nguyên tử thần quang biến thành so với lúc bắt đầu, thì hào quang tự hồ ảm đạm đi một ít. Thế cấm chú phía dưới dễ dàng bị bài trừ như vậy, làm cho đám người Hàng Lập đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ba người nhất thời cố kỵ nhất là Thái Ất Thành Quang. Dần do bị nguyên tử thần quang khắc chế, nên ngay từ đầu vẫn chưa thể xuất hiện trực tiếp ngăn cản phù văn. Đây cũng là nguyên nhân có thể khiến cho việc bài trừ mấy trọng cấm chế này dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của đám người Hàng Lập, phù văn do nguyên tử thần quang ngưng tụ thành đã liên tiếp phá tan 9 trọng cấm chế khác nhau. Nhưng giờ phút này, uy năng của phù văn to lớn này rút cuộc cơ hồ tiêu hao không còn. Sau một tiếng gào thét trầm thấp, thì mặt ngoài chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ, sau đó tức tức vỡ vụn, có vẻ như sắp tán loạn biến mất. Nhị vị đạo hữu, còn chờ gì? Còn không mau chuẩn bị một kích cuối cùng đi. Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên quát lên một tiếng, rồi hồi sắc quang luân sau lưng chợt bắn, hóa thành một đạo quang trụ thô to, chui vào trong phù văn sắp vỡ vụn. Vết rạn mặt ngoài phù văn vào lúc này, trong nháy mắt, lại khép lại như lúc ban đầu. Hào quang lại đại phóng và lại hùng hổ lao xuống. Hàng Lập và Thạch Côn đồng dạng phân biệt thị pháp. Một lệnh bài thật lớn vỗ một cái, liền giống như tên rời nọ bắn vọt xuống. Một hắc sắc tiểu sơn bị một ngón tay đẩy khẽ, liền không tiếng động rơi xuống. Hai cái một trước một sau, hóa thành hai luồng hồi quang thật lớn, giống như hai khỏa hồi sắc lưu tinh, nhanh chóng rơi xuống. Đệ thập trọng cấm chế, rõ ràng là một tầng do vô số hạt cát màu vàng sẫm tạo thành. Hồi sắc phù văn vừa tiếp xúc với màn cát này, thì trong nháy mắt, toàn thân hơi dừng lại. Ở dưới linh mục thần thông của Hàng Lập, thì thái ấp thành quang, nguyên bản vẫn bị nguyên tử thần quang áp chế, đã bắt đầu xuất hiện ở phù cần. Thành quang này, rút cuộc chờ lúc uy năng nguyên tử thần quang chi lực của phù văn giảm đi, thì mới thể hiện ra uy năng của mình. Nó tùy theo hướng lên trên mà chém tới. Phù văn nhất thời kêu lên một tiếng muộn hưởng, rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Quang hà màu xám rung rẩy kích động một trận, rồi lại ngành sinh, đem thay ấp thành quang biến thành hư ảnh trong suốt, và tách ra làm hai. Mà đúng lúc này, hồi sắc quang hà do lệnh bài thật lớn, cùng hắc sắc tiểu sơn biến thành, cùng hùng hổ ập xuống. Sau hai tiếng ầm ầm, thì thay ấp thành quang còn sót lại, tuy rằng miệng cường muốn ngăn cản một phần, nhưng lại giống như châu chấu đá xe, bị hai cái đồng thời kích lên mà tán loạn. Hồi sắc quang cầu thừa thế kích lên màn cát phía bên dưới. Đám cát vàng ong ánh này, sau khi chớp lên một trận, thì tiếp theo mỗi hạt cát trong nháy mắt, biến hạ thành lớn cỡ nắm tay, lự màn nhằm về hướng hai kiện dị bào mà vọt tới. Bộ dáng muốn đem lệnh bài và tiểu sơn đè cho vỡ nát. Đám cát màu vàng này hiển nhiên là một kiện bảo vật lai lịch không nhỏ. Nếu như là bảo vật bình thường, thì các bạn không thể nào ngăn được cự lực như vậy đánh vào. Nhưng vô luận là nguyên cực từ sơn của Hàng Lập, hay là kiện hồi sắc lệnh bài, đều là chỉ bảo ẩn chứa nguyên từ chi lực. Tại lúc các vàng đè xuống, tuy rằng quang hà có chút co lại, nhưng hào quang là càng thêm cho mắt. Các bạn ngay cả thần nhiều vạn phần, nhưng sau khi va chạm với hồi sắc quang hà, thì lại tự như gặp lực càng lớn, không thể nào tiến về phía trước. Mà đúng lúc này, ngân sắc phù văn mặt ngoài nguyên cực từ sơn cùng cổ văn trên lệnh bài thật lớn, đồng thời lóe lên vài cái. Lúc này uy năng chính thức mới thể hiện ra. Kết thúc phần 323. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.